bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 540, pháp tắc viên mãn, cái này cúi đầu, cự thần phong đều hỏng mất. Khóc chuyện audio.com, tức giận, không tốt, sao động, cơ hồ là bị tại chỗ nhen nhóm. Nguyên bản nơi này thiên đạo người ứng cử. Đối với vọng tinh giác kỳ ngộ thủy chung tồn tại tiếc nuối cùng lực bất tòng tâm. Trần Nguyên mấy lời nói này, trực tiếp đâm vào thần hồn của bọn hắn chỗ sâu. Giờ phút này ào ào mở ra hai mắt, lạnh lùng nhìn qua Trần Nguyên cùng Thanh Đế hai người. Có nóng nảy khí thế phát động tại bát hoang phạm vi. Làm đến hai đại cự thần phong ở vào bấp bênh bên trong. Một cái chỉ là 54 đạo đế ngân người. Cũng dám ở chỗ này giáo hóa người khác, đến tột cùng ai cho ngươi tự tin, ngươi lại đến từ môn phái nào, hôm nay không cho chúng ta một cái thuyết pháp, đừng hòng rời đi nơi này. Đại lượng trách cứ lời nói ảo ảo vang lên, cái kia khí chàng oanh minh dẫn phát lớn lao gợn sóng. Toàn trường gần có hàng trăm hàng ngàn vị đạo cấp cường giả, đều là bát cực tiên thần bên trong, cao cấp nhất thế lực nanh vuốt cùng hậu bối. Bọn họ tức giận đủ phá vỡ hơn phân nửa Sivu Thần Sơn. Thậm chí làm cho Tiên Thần Sơn bên ngoài, vô số cái đá vụn tiểu thế giới toàn bộ sụp đổ. Thế mà khiến người ta có chút không thể tưởng tượng chính là, Trần Nguyên đối mặt với những lực lượng này uy áp oanh minh. Thân thể y nguyên như là Thái Sơn nguy nga giống như không nhúc nhích tí nào. Sắc mặt càng là không có nửa điểm biến hóa. Hắn đứng ở nơi đó, quanh thân không người có thể nhìn thấu mảy may gợn sóng. Cảnh tượng này đương nhiên đưa tới người có quyết tâm chú ý. Bọn họ bắt đầu nheo lại hai mắt, đã nhận ra Trần Nguyên dị dạng, kỳ quái, kẻ này rõ ràng chỉ có 54 đạo đế ngân. Cảnh giới thực lực yếu như sâu cầu, như thế nào ở tại chúng ta uy áp dưới, mặt không đổi sắc, hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Thể chất của hắn giống như khác hẳn với thường nhân, có vẻ như là thể tu, chấm, hừ, thì tính sao, từ xưa đến nay 3000 đại đạo, chỉ có một đầu chính xác nhất đường, thể tu bất quá là đường bên trong một đầu vùng đất hoang vu. Không chỗ dùng chút nào, lời nói ảo ảo vang lên dưới, quỷ dị chính là, thế mà không người đối Trần Nguyên động thủ, trong chốc lát về sau. Trần Nguyên kiên nhẫn rốt cục tiêu hao hoàn tất, hắn thậm chí là liền một câu đáp lời đều không có. Liền cất bước đi hướng trong thông đạo, Thanh Đế tại chỗ khoanh chân mà ngồi, có Trần Nguyên lưu lại chí bảo, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, hắn lại thật muốn đoạt thủ thiên đạo cơ duyên. Quả thực hoang đường, tăng thêm độ khó khăn, rốt cục, một đạo rãnh trời tấm lụa ánh sáng. Vô tình ngang quét về Trần Nguyên vị trí, chính là lúc trước ý đồ ngăn cản Trần Nguyên trung niên nam tử. Sơn thần đạo đại viên mãn lực lượng, thét lên toàn bộ không gian bẻ gãy nghiền nát, sụp đổ, cứ việc tại cự thần phong pháp tắc ba động dưới, không cách nào tạo thành bất luận cái gì thực chất tính phá hư. Nhưng sát cơ, lại có thể buông xuống đến Trần Nguyên trước người, ầm ầm, tiếng vang truyền ra. Khắp nơi rung mạnh, sóng ánh sáng tùy ý ở giữa, khiến người ta đồng tử co rụt lại hình ảnh xuất hiện. Trần Nguyên ống tay áo không bám nửa điểm cho bụi, hắn phối hợp trực tiếp đi hướng thông đạo, cái kia tấm lụa ánh sáng chỗ oanh minh lực lượng, tựa hồ liền da của hắn lông, đều không có làm bị thương. Cái này, kinh dị tiếng vang lên, làm một tên sơn thần đạo đại viên mãn cường giả. Vung tay áo ở giữa liền muốn long trời lở đất, trong nháy mắt ở giữa sinh linh như cỏ rác giống như hóa thành hư không. Trần Nguyên vẻn vẹn 54 đạo đế ngân, yếu không chịu nổi một kích, thế mà tại lúc này không nhận nửa điểm ảnh hưởng, toàn trường người đều có sở kinh dị, nhìn nhau sau lần nữa khôi phục một số lý trí cùng suy nghĩ. Bọn họ cẩn thận nhìn qua lúc, Trần Nguyên đã đi tới thông đạo trước đó. Chỗ trong tưởng tượng đáng sợ gợn sóng vẫn chưa xuất hiện. Thông đạo truyền tống cũng không có phát động, như vậy cái này đã nói lên lấy. Trần Nguyên hoàn toàn chính xác có lấy tranh đoạt thiên đạo cơ duyên tư cách. Cứ việc chưa hoàn chỉnh 99 pháp tắc, thiên hạ lại có loại này người, hoàn toàn vi phạm với đại đạo chân đế, cùng hết thảy vận chuyển tiền đề chỗ. Chẳng lẽ hắn là chui cái gì chỗ trống, đưa đến vọng tinh giác trầm mặc? Không có khả năng, thiên đạo cơ duyên tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ trống. Cự thần phong phía trên, đã có một ít thiên đạo người ứng cử sắc mặt hóa thành ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Trần Nguyên bóng người hai mắt lấp lóe không ngừng. Tại hạ một hơi ở giữa, Trần Nguyên bước vào trong thông đạo, toàn bộ hắc vụ đột nhiên vô hình tán loạn mà ra. Tựa hồ không dám đi tiếp cận Trần Nguyên xung quanh mảy may. Màn này có thể nói là tại chỗ kinh trụ tất cả mọi người. Bọn họ đầy rẫy không dám tin nhìn qua, não hải đều có tiếng oanh minh vang vọng. Từ xưa đến nay, cái này hắc vụ cũng là khảo nghiệm thiên đạo người ứng cử ý chí nơi mấu chốt. Nó sẽ bị lạc người vượt ải tâm tư, một cái sơ sẩy liền có khả năng lọt vào đạo tâm oanh kích. Hoài nghi tự thân, thế nhưng là tại lúc này, hắc vụ thế mà tránh lui, giống như không dám tới gần. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Thân thể của hắn lại là cái gì tình huống? Không người có thể trả lời chắc chắn vấn đề này. Tại giữa tầm mắt Trần Nguyên đã đi ra thất bước, xung quanh lộ ra to lớn đất trống, vô cùng thanh linh, rất nhiều trước kia bên cạnh người không cách nào thấy rõ cảnh tượng. Cũng toàn bộ hiển lộ, đại địa phía trên, phác họa lấy vô số phù văn, cự thần phong hai bên bất ngờ cũng giống như thế. Ngay sau đó có người đã nhận ra mờ ám, hoảng sợ lên tiếng, những cái kia phù văn tựa như là các đời thiên đạo lưu lại ấn ký. Hết thảy có mấy ngàn nói, không thể tưởng tượng tâm tư sinh ra, có càng thêm làm cho người khiếp sợ hình ảnh xuất hiện. Trần Nguyên từ bước mà đi, không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, hắn mỗi một bước rơi xuống vị trí, phù văn ảo ảo thắp sáng. Lóe lên dị dạng lộng lẫy, mà đáng sợ là, Trần Nguyên đế tướng ầm vang hiển lộ, nguyên bản chỉ có 54 đạo đế ngân, lại tại trong thời gian ngắn ngủi, bỗng nhiên ngưng tụ ra thứ 55 nói, rất nhanh, 56 nói, 57 nói, 58 nói, liên tiếp khác biệt nhan sắc ảo ảo ngưng tụ, toàn trường tất cả mọi người triệt để ngồi không yên, sắc mặt ầm vang đại biến. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên bóng người, thần hồn phá vỡ, hắn tại lĩnh ngộ các đời thiên đạo lưu lại pháp tắc khí tức. Nhất định là như thế, một bước rơi xuống, chính là một đạo pháp tắc lĩnh ngộ, đến tột cùng là dạng gì yêu nghiệt, có thể làm đến loại trình độ này. Quả thực không cách nào tin, cái này còn là người sao? Trần Nguyên nghe thấy được không ít lời nói, hắn cũng đích thật là mỗi một bước rơi xuống. Thì lĩnh ngộ trong đó một loại pháp tác, tại rất nhanh thời điểm, đã đem tự thân đế ngân, ngưng tụ tới 70 nói. Người không phải người, quỷ không phải quỷ, ma không phải ma, sớm tại trước đây không lâu. Trần Nguyên liền đã không tính là, người, hắn sinh linh trí cao trình độ, vượt xa hết thầy, đánh cái thỏa đáng nhất ví von. Cái kia chính là tại bây giờ bát cực tiên thần sơn bên trong. Đã có rất ít người có thể thừa nhận được đến từ hắn sinh linh uy áp. Cái kia lúc trước ám tinh bởi vì một câu nói lời cảm tạ. Suýt nữa bị pháp tắc oanh sát, liền cũng là như thế. Lúc này vô tận hắc vụ ảo ảo sợ hãi tránh lui. Đồng dạng là như thế. Trời đạo vô nhai, bát cực có linh, đạo nguyên phủ đồ, Trần Nguyên trên cơ bản đã có thể đoán được. Cái này vọng tinh giác thiên đạo cơ duyên đến tột cùng là cái gì? Hắn bỗng nhiên dừng bước, sau lưng đế tướng đóng mở, cuồn cuộn lượn vòng lấy dòng dã 99 loại pháp tác. Như vậy lĩnh ngộ, vô cùng nhẹ nhõm, tương đương tùy ý, liền như là, hắn vốn là pháp tác đế tạo giả. Giờ phút này, hắn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn qua phía trước, hai đại cự thần phong lâm vào lặng ngắt như tờ tĩnh mịch. Thiên đạo người ứng cử Trần Nguyên ở đây. Xin nhận tại hạ cúi đầu. Trần Nguyên nhẹ nhàng phất tay áo. Khom lưng chắp tay một kính. Chỉ là nháy mắt, oanh, vạn năm bất hủ cự thần phong sụp đổ. Khắp thiên đạo cấp cường giả thần sắc hoảng sợ. Cuối thông đạo truyền ra điên cuồng kêu to. Toàn bộ vọng tinh giác tựa hồ tao ngộ một loại nào đó đáng sợ phản phệ. hoảng sợ run rẩy, huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.